Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 289, chương 286, Hupa quyết định. Rasaku lời nói trong nháy mắt để Mirai cùng nàng Kaka ngây ngẩn cả người. Mirai cùng nàng Kaka hai người liếc nhau, đều nhìn ra riêng phần mình trong lòng không đành lòng. Mirai xoắn suýt nói ra, không có biện pháp khác sao? Ta nghĩ, Hupa vì cái gì bị phong ấn lực lượng, các ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Nó chỉ là cho rằng không có Pokemon mạnh hơn nó. Như vậy nếu có đâu, nó nhất định sẽ cùng mạnh hơn nó Pokemon đánh một trận đi. Đánh tới nó hoài nghi nhân sinh, dạng này mới có thể để cho nó an tĩnh lại. Hảo hảo nghe người ta nói. Rasaku giọng nói nhàn nhạt đem sự tình giảng cho Mirai cùng nàng Kaka nghe. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn để Hupa tự hành giải quyết, dựa vào chính mình ý chí đem tà thể bài trừ bên ngoài cơ thể. Nhưng là làm như vậy hậu quả, cũng chính là để cái kia tà thể trở thành chân chính giải phóng hình thái Hupa. Mà lại đến lúc đó còn muốn phân tâm chiếu cố Hupa. Còn không bằng trực tiếp đem nó đánh nằm xuống đơn giản. Trông thấy Mirai cùng nàng Kaka hai người còn đang do dự, Rasaku trực tiếp đi đến Hupa trước mặt, nghiêm túc nhìn xem Hupa. Hupa, có thể tin tưởng ta một lần sao? Để cái kia tà thể trở về đến trên thân thể ngươi, ta đến phụ trách đưa nó đánh bại. Thế nào? Hupa sẽ biến mất. Hupa rất sợ hãi. Hupa tại Lily trong ngực run lẩy bẩy, mới vừa rồi bị tà thể tiến vào thân thể. Loại kia không khống chế được cảm giác của mình thật để Hupa sợ hãi. Mà lại tà thể một mực tại Hupa bên tai nói để nó biến mất. Không có lực lượng Hupa chỉ có thể trốn ở trong bóng tối run lẩy bẩy. Không có bất kỳ người nào có thể trợ giúp cho nó. Hupa sẽ không biến mất. Lily an ủi sờ sờ Hupa đầu. Không sai, Hupa sẽ không biến mất. Hupa ngươi coi như ngủ một giấc đi. Chờ ngươi tỉnh lại, mọi chuyện liền đã giải quyết. Rasaku nghiêm túc nhìn xem Hupa con mắt. Hy vọng có thể cho đến nó tự tin. Hupa sẽ không biến mất sao? Hupa tại Rasaku cùng Lily cổ vũ dưới. Hơi có chút dũng khí. Sẽ không? Chúng ta ngoéo tay, Rasaku duỗi ra ngón út nói, ngoặt tay về sau, đã nói nhất định phải thực hiện. Hupa nhìn xem Rasaku đưa qua tới ngón út, nửa ngày về sau, lộ ra nó chiêu bài cười xấu xa nói ra, nói dối là không tốt, cho nên Hupa tin tưởng ngươi. Hupa muốn cầm về lực lượng của mình, Hupa không nghĩ biến mất. Nói xong, Hupa cũng duỗi ra ngón út cùng Rasaku ngón út móc tại cùng một chỗ. Rasaku lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Rasaku sợ nhất chính là Hupa sợ hãi. Không muốn đi tiếp nhận cái kia phần lực lượng. Nhưng là Rasaku cũng có thể đoán. Hupa càng là sợ hãi cái kia phần nguyên bản thuộc về lực lượng của nó. Tà thể phẫn nộ cũng sẽ càng lớn. Chỉ có chính Hupa cùng tà thể hào hào mở rộng cửa lòng. Lẫn nhau tầm đó có thể cố tình linh ở giữa giao lưu. Dạng này mới có thể tiêu trừ đi tà thể phẫn nộ. Để Hupa lực lượng có thể khôi phục bình thường. Hupa, đáp ứng ta, chờ sau đó liền xem như bị lực lượng thôn phệ. Ngươi cũng không cần từ bỏ. Hào hào cùng lực lượng của ngươi câu thông. Nó là lực lượng của ngươi, cũng chính là chính ngươi. Đừng cho nó tiếp tục đùa nghịch nhỏ tính khí. Hảo hảo cùng nó trò chuyện chút. Đem chính ngươi gặp phải chuyện tốt đẹp nói cho hắn biết. Chia sẻ ngươi cùng nó sau khi tách ra sinh hoạt. Nó sẽ lý giải, khẩn thiết thanh âm truyền vào Hupa trong tai. Hupa cái hiểu cái không gật đầu. Mirai đi tới. Đem trong tay mình đâu nát giao cho Hupa. Hupa, đừng thua cho nó. Chờ ngươi trở về, chúng ta dẫn ngươi đi ăn ngươi thích nhất đâu nát. Hupa tiếp nhận đâu nát, hai ba miếng đem đâu nát ăn sạch sẽ. sau đó gật gật đầu nói ra, Mirai, ta biết, Hupa sẽ không biến mất. Trông thấy Hupa làm ra quyết định, Rasaku ngoắc ngoắc ngón tay, Prison Bottle tại siêu năng lực dưới tác dụng dần dần hiện lên. Hướng phía Rasaku bay tới, chờ Prison Bottle bay đến Rasaku trước mặt thời điểm, Rasaku nhàn nhạt nói ra, nghe nói ngươi rất mạnh, nhưng là ta chỉ có thể nói ngươi chỉ là không có thấy qua việc đời mà thôi. Mạnh hơn ngươi tồn tại còn nhiều, ta lát nữa liền sẽ đưa ngươi phóng xuất, về sau cũng sẽ đem ngươi đánh ngã, chuẩn bị sẵn sàng đi. Nói xong, Rasaku thả ra nhỏ Lugia, đem Lily cùng Hupa tiếp vào nhỏ Lugia trên lưng về sau. Hướng phía Mirai cùng nàng Kaka nói ra, lực lượng khôi phục Hupa lực phá hoại vẫn là rất mạnh. Đừng ở trong thành thị chiến đấu, chúng ta đi hoang mạc bên trong, đi lên. Mirai cùng nàng Kaka gật gật đầu, bọn hắn hiện tại cũng là chỉ có thể nghe theo Rasaku đề nghị. Bọn hắn rất rõ ràng, Prison Bottle bên trong Hupa lực lượng hiện tại đối với bọn hắn tới nói chính là một quả bom hẹn. Giờ, mặc dù bọn hắn muốn cho Hupa khôi phục lực lượng chuyện này là hảo tâm của bọn hắn, nhưng là bọn hắn cũng biết, bảo tẩu Hupa bọn hắn căn bản bất lực đối phó, chỉ có thể giao cho Rasaku đến giải quyết. Nhỏ Lugia trên lưng đám người, hai cánh dùng sức một cái, cuốn lên đầy trời đống cát đen, sau đó nhỏ Lugia hướng phía hoang mạc chỗ sâu cực tốc bay đi. Lúc này rảnh rỗi, Rasaku cùng Lily mới biết được Mirai Kaka gọi là bao chát. Hai người bọn họ là sinh hoạt tại một cái tên là Aki Valley địa phương nhỏ, nơi nào tương đối vắng vẻ, tự nhiên là không rõ lắm chuyện bên ngoài. Mà lại bởi vì Aki Valley người tận lực cùng tự nhiên cộng minh. Aki Valley người có được dị thường năng lượng, dùng bọn hắn tới nói là từ Arcus nơi nào lấy được lực lượng. Cho nên trên người bọn họ mới có thể treo hình như Arcus kim luân mặt dây chuyền. Đây là bọn hắn đối với Arcus sùng kính, cũng là cảm tạ phương thức của nó, mà Mirai cùng Bara tổ phụ chính là năm đó lợi dụng Prison Bottle đem Hupa lực lượng imprison phong ấn người 100 năm thời gian bên trong. Hupa cũng là bị tổ phụ của bọn hắn dẫn tới Aki Valley sinh hoạt. Hupa cũng là bồi tiếp Mirai, Bara hai người lớn lên, cho nên cùng bọn hắn ràng buộc tình cảm là tương đương nồng. Chúng ta mặc dù có thể lợi dụng màu vàng vòng tròn xuyên toa đến bất kỳ một chỗ, nhưng là Hupa là không cách nào xuyên qua màu vàng vòng tròn. Tổ phụ của chúng ta cũng nói cho chúng ta biết, chỉ có thể Hupa hiểu rõ chân chính trừng trị ý nghĩa về sau, mới có thể tự do lợi dụng màu vàng vòng tròn xuyên toa tự do. Bara hướng phía Rasaku cùng Lily, hai người giải thích. Rasaku cùng Lily gật gật đầu, đây cũng là bọn hắn muốn biết, liên quan tới điểm ấy cùng Rasaku trong trí nhớ đoạn ngắn tương đối tương tự. Nhưng liên quan tới điểm ấy Rasaku vẫn tương đối không hiểu rõ. Nguyên kịch bản bên trong Hupa kỳ thật căn bản không có lĩnh ngộ trừng trị ý nghĩa. Chỉ là loại kia không muốn cùng mọi người tách ra cảm xúc đạt đến đỉnh phong về sau, liền xuyên qua màu vàng vòng tròn, nhưng cái này rõ ràng có không hợp lý địa phương, kết hợp với về sau Arcus đăng tràng, rất rõ ràng là Arcus đang trợ giúp Hupa, không phải Hupa tuyệt đối chết tại lần kia không gian đổ sụp bên trong. Không có khả năng có chỗ may mắn thoát khỏi, như vậy Arcus vì sao lại giải cứu Hupa? Nếu như Rasaku đoán chính xác, như vậy cứu Hupa liền không gì đáng trách, dù sao cần Hupa lực lượng đến đối chiến cái kia tồn tại. Nếu như Hupa chết rồi, như vậy nhân loại một phương này sẽ mất đi một cái tương đối quan trọng chiến lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.